Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1648, buồn cười chiến cuộc. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ đẳng tinh vực bên trong, có 4 cái thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử, thập đại ma tử. Tổng thể tôi nói, đều là phóng nhãn hạ đẳng tinh vực bên trong, thế hệ trẻ tuổi, nhất nhân tài kiệt xuất tồn tại. Bọn hắn mới khuynh thiên hạ, tướng mạo tuyệt thế, thiên tư khủng bố. Ai tuổi tác, đều sẽ không vượt qua 3.000 tuổi. Đối hạ đẳng tinh vực này động một chút lại mấy vạn tuổi, mấy chục vạn tuổi địa phương tới nói, 3.000 tuổi trở xuống, thật là thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Mỗi một người, đối thiên sơn các loại địa phương này đệ tử tới nói, đều là trong truyền thuyết nhân vật. Thập đại công tử cùng thập đại thần tử, cũng không có cái gì đặc thù, ngược lại là cái kia thập đại tiên tử, đều là nữ tử. Cái người tướng mạo tuyệt mỹ, phong thái trác tuyệt. Mà cuối cùng thập đại ma tử, đặc thù nhất, bọn hắn, đều là ma pháp sư. Giờ phút này, cưỡi tinh không chiến hạm mà đến đệ cửu công tử, chính là một trong thập đại công tử, bài danh thứ 9. Phạm Thiên Lăng, này chút cái gọi là công tử, tiên tử, thậm chí thần tử, ma tử, đều có cực mạnh bối cảnh. Cho dù là bọn họ bản thân không có. Nhưng ở bọn hắn tiến vào thập đại hàng ngũ về sau, cũng ngay lập tức sẽ có. Mà kém nhất bối cảnh, cũng là 72 tông. Mạnh nhất là tinh không liên minh, như này đệ cửu công tử Phạm Thiên Lăng, chính là 9 phái bên trong, sạch thần phái thiên kiêu. Hết sức hiển nhiên, cái kia Thái Âm Tông tông chủ Vũ Văn Thành Ngân đối với những công tử này, thần tử loại hình, đều có vô cùng sâu hiểu rõ, lại theo thần sắc của hắn ở trong có thể nhìn ra. Hắn đã từng, hẳn là nhìn thấy qua đệ cửu công tử. Cho nên, tại đệ cửu công tử xuất hiện nháy mắt, Vũ Văn Thành Ngân sắc mặt liền xuất hiện biến hóa. Đệ cửu công tử vẻ mặt băng lãnh thời điểm, thân thể của hắn, càng là đi theo run rẩy lên. Mà Tiêu Cầm Huyền tiện nhân này, vậy mà không biết đệ cửu công tử nổi danh như vậy nhân vật, nhưng như cũ có thể cùng dính líu quan hệ, càng là có thể đem triệu hoán đến Thiên Sơn Các, quả nhiên là như Tô Hàn nói. Tiện nhân có tiện phúc. Ta nói tiểu tử ngươi, giấu giếm ta lâu như vậy, ngươi có còn hay không là huynh đệ của ta ngươi? Tiêu Cầm Huyền nhanh chân hướng phía đệ cửu công tử mà đi, mỗi một lần hạ xuống, trên mặt ngạo nghễ cùng với đắc ý liền sẽ dâng lên một điểm. Phong nhất bọn người là có chút im lặng, bọn hắn trước đó đối Tiêu Cầm Huyền này không biết xấu hổ ra hỏa thật là có chút chán ghét, không nghĩ tới hắn lại còn nhận biết đệ cửu công tử. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Đệ cửu công tử cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Cầm Huyền, giống như là bởi vì có thể tái kiến hắn, cũng cực kỳ cao hứng. Giúp ta đem bọn hắn đều làm. Tiêu Cầm Huyền đứng tại đệ cửu công tử trước mặt, chỉ Vũ Văn Thành Ngân chờ có người nói. Cái này hỗn đản, lại còn muốn giết ta, quả thực là không biết hắn Tiêu gia gia có nhiều bức giường nào. Vũ Văn Thành Ngân mặt thịt run nhúc nhích một chút, không dám nói thêm cái gì. Hắn cảm thụ rõ ràng. Tại đệ cửu công tử bên người mấy người thân bên trên, đều là tản ra thần hải cảnh khí tức, mà lại tuyệt đối không phải nhất phẩm thần hải cảnh. Ta không thể động đến bọn hắn, đệ cửu công tử lắc đầu, cho Tiêu Cầm Huyền truyền âm. Ta là muốn đi một chỗ nào đó lịch luyện, vừa vặn đi qua nơi đây, cho nên lập tức chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Thái Âm Tông, cũng xem như thuộc về ta sạch thần phái một cái cấp dưới thế lực. Các ngươi động thủ thì thôi, nhưng ta không thể động thủ, ta người bên cạnh, cũng sẽ không đồng ý, như thế a? Tiêu Cầm Huyền liền nhíu mày. Đúng là mẹ nó phiền phức, ngươi nói ngươi không thể động thủ, ta tìm ngươi tới làm gì? Đệ cửu công tử vẻ mặt biến hóa một thoáng, lộ ra bất đắc dĩ. Nếu là thay đổi một cái thế lực khác, ta chắc chắn sẽ không lưỡng lự, nhưng ta cũng không thể đối chính ta sở thuộc tông môn phía dưới thế lực động thủ đi. Này nếu như bị thế lực khác cho biết, hội ý kiến gì chúng ta sạch thần phái? Được rồi, vậy ngươi liền đi nhanh lên đi. Tiêu Cầm Huyền không cho đệ cửu công tử cái gì tốt vẻ mặt, bàn tay vung lên, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Ai, nhìn Tiêu Cầm Huyền dáng vẻ, đệ cửu công tử thở dài một cái, ngẩng đầu hướng Vũ Văn Thành Ngân nói. Người này, ngươi không thể động. Vâng, Vũ Văn Thành Ngân cười rạng rỡ. Hắn biết. Chính mình lại là bởi vì kịp thời thu tay lại, từ đó tránh thoát nhất kiếp. Đến mức Thiên Sơn các bên này, đệ cửu công tử chỉ nói là không cho phép nhúc nhích người này, cũng không có nói. Không cho phép nhúc nhích Thiên Sơn Các. Ầm ầm, cái kia to lớn tinh không chiến hạm, chậm rãi trôi nổi, tiến nhập vết nứt bên trong, gần như biến mất không thấy. Nhớ kỹ tới tìm ta, trước khi đi, đệ cửu công tử hướng Tiêu Cẩm Huyền nói. Tiêu Cẩm Huyền trợn trắng mắt, không để ý tí nào. Làm cái kia tinh không chiến hạm hoàn toàn biến mất, hư không vết nứt hoàn toàn khôi phục về sau, tất cả mọi người đều là cứ thế ngay tại chỗ. Đây là ý gì? To lớn như thế khi thế xuất hiện, chính là vì Tiêu Cẩm Huyền một người này. Thiên Sơn Các đệ tử trao mày, bọn hắn còn tưởng rằng đệ cửu công tử xuất hiện lại trợ giúp Thiên Sơn Các vượt qua lần này mối nguy, nhưng người sau lại là từ đầu tới đuôi đều không có đề cập Thiên Sơn Các một câu. Đến mức Thái Âm Tông bên này, tại ban đầu ngây người về sau, toàn bộ ánh mắt đều hướng phía Vũ Văn Thành Ngân nhìn lại. Nhưng thấy Vũ Văn Thành Ngân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung vẩy, mang theo sát cơ nói. Trừ người này ra, Thiên Sơn Các tất cả mọi người, tất cả đều diệt sát, một tên cũng không để lại. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn Thành Ngân tầm mắt, lại là rơi vào Nhậm Thanh Hoan cùng Tô Hàn trên thân. Thời khắc này Tô Hàn, thân thể vẫn như cũ bị giam cầm ở hư không phía trên, mà Nhậm Thanh Hoan nơi đó, khí tức đã suy yếu tới cực điểm. Vũ Văn Thành Ngân mắt sáng lên, bàn tay lớn hướng thẳng đến Nhậm Thanh Hoan chộp tới. Cùng lúc đó, sau lưng lại là có một bóng người xuất hiện, đúng là cùng làm nhất phẩm thần hải cảnh Minh Húc Thân. Các chủ, Đồng Lập Huy sắc mặt kịch biến, theo giữa đám người lao ra. Trước đó Thái Âm Tông người chưa từng xuất hiện, Nhậm Thanh Hoan ngăn cản Minh Húc Thân. Hắn tuy là thần hải cảnh, nhưng cũng không gia nhập Nhậm Thanh Hoan cùng Minh Húc Thân ở giữa chiến đấu. Thiên Sơn Các bên này, số người tương đối mà nói ít hơn rất nhiều, lại cường giả số lượng cũng ít, Đồng Lập Huy mục đích liền là đánh giết đối phương hư thiên cảnh trở lên cường giả. Mà hắn cũng đích thật là làm được, có trọn vẹn 6 vị hư thiên cảnh bị Đồng Lập Huy cho đánh giết. Nếu không phải như thế, này chút có thể nói là thừa ra hư thiên cảnh, sẽ nhường ban đầu liền đã cực kỳ chật vật Thiên Sơn Các, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Đồng Lập Huy còn muốn đánh giết một vị khác hư thiên cảnh, nhưng Nhậm Thanh Hoan nơi này mối nguy buông xuống, hắn không thể do dự nữa, thân ảnh lóe lên, thẳng đến Nhậm Thanh Hoan nơi này mà đến. Ầm ầm, hai đạo kinh bàn tay người, từ Minh Húc Thân cùng Vũ Văn Thành Ngân trong tay đồng thời oanh ra. Đồng Lập Huy tiến đến, cứ thế mà gánh vác hai người công kích, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mà có vết máu tràn ra. Người nghĩ bảo hộ nàng, Vũ Văn Thành Ngân khóe miệng, cái kia mang theo trêu tức nụ cười lần nữa hiển hiện. Vậy lão phu cũng là muốn nhìn, ngươi, có thể bảo vệ rồi. Rầm rầm rầm, đáng sợ công kích, từ Vũ Văn Thành Ngân trong tay nổ vang mà ra, nhất phẩm thần hải cảnh tu vi, tại lúc này không có bất kỳ cái gì ẩn giấu. Mà tại nó công kích thời điểm, Minh Húc Thân loan đao, cũng là hóa thành kinh người đao mang, hướng phía Đồng Lập Huy bổ xuống. PS, hôm nay 3C, chay, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.